Mà Thế Đại trở về. Chương 6, chặn đường mập mạp chết bầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm không có bất kỳ cái gì dư thừa tâm tình, tay phải ngón tay hơi hơi thư giãn một chút, sau đó lại thư tướng búa nắm chặt trên cánh tay bắp thịt truyền lại ra một cỗ vô cùng cảm giác quen thuộc, cảm giác một tay chặt zombie, đây là hắn kiếp trước thường dùng nhất phương thư cái zombie đồng thời nhào tới, mở to bén nhọn hôi thối rừng, liền muốn đối Sở Hàm cắn một cái dưới, xé nát thân thể của hắn, móc ra hắn mới mẻ nội tạng ăn thống khoái. Chạy a, Trương Tử Du rốt cục thụ không, lớn tiếng kêu đi ra. Sở Hàm thân thể đứng tê sinh nhổ, nhìn lấy cách mình không đến 1m2 cái zombie, bỗng nhiên chân phải bỗng nhiên phát lực duỗi ra, một chân đá vào một cái zombie trên thân, đồng thời tay phải bỗng nhiên giơ lên, phủ diện hàn quang lóe lên, đối một cái khác zombie đầu lâu liền hung hăng đập xuống. Bành, Sở Hàm tốc độ cực nhanh không chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp đối zombie chí mạng nhất địa phương nện nhất phủ xuống dưới, cái kia zombie tại chỗ liền đầu lâu nổ tung. Tràn đầy não tủy mù tương phun. Bắn, bạo Sở Hàm một mặt mấy khối thịt thối theo bay ra quỹ tích rơi vào Sở Hàm miệng bên trong, hai khỏa nhãn cầu bị đánh bay đi ra, lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Lúc này cái kia bị Sở Hàm đạp bay zombie gật gù đắc ý đứng lên, lần nữa gào thét đối Sở Hàm bổ nhào về phía trước mà lên, đối bên cạnh ngã xuống chết đi đồng bạn không có bất kỳ cái gì dư thừa tâm tình. Phốc, Sở Hàm phun ra trong miệng zombie thịt thối. Cầm lên búa liền hướng về một cái khác zombie chém tới, đem một cái khác cũng đánh nổ đầu từ đầu đến cuối, hắn đều không có buông ra tay trái dầu thương. Búa bên trên dính đầy zombie não tùy cùng máu đen, một giọt rơi trên mặt đất. Sau lưng nguyên bản chạy xa Trương Tử Du nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn nhìn lấy Sở Hàm trên thân dính đầy mùi hôi nùng huyết, hai cái zombie thi thể liền đổ vào dưới chân hắn, há to miệng đầu đã bị đánh nát. Vô cùng buồn nôn dọa người cảnh tượng kích thích hắn thần kinh, qua đi cái kia không đáng chú ý nơi khác tiểu tử bỗng nhiên trở nên lãnh khốc như vậy tàn bạo, để Trương Tử Du nội tâm không biết làm thế nào. Sở Hàm vậy mà hai lần liền giết hai cái zombie, thậm chí một cái tay còn tại cố lên. Lần nữa mắt nhìn trên mặt đất tử tướng dọa người zombie, phá vỡ đầu chảy ra cùng nhân loại không giống nhau lắm mù tương dịch thể cùng Sở Hàm trên mặt dính đầy zombie óc. Quẻ, Trương Tử Du nhất thời trực tiếp phun ra. Sở Hàm quay đầu liếc nhìn hắn, căng thẳng thần kinh, tiếp tục cho xe cố lên, tạm thời còn không có zombie tại phụ cận. Mở ra cái khác môn, mở ra cái khác môn, a a a, bỗng nhiên Cố Hiểu Đồng thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Quảng cáo, Phạm Vĩ đụng một tiếng mở cửa ra, trong tay cầm một cây thiết côn, gặp đi ra bên ngoài tình cảnh lúc cước bộ chợt dừng lại, Cố Hiểu Đồng tiếng gào cũng im bặt mà dừng. Zombie chết, Phạm Vĩ hoảng sợ nhìn qua cái kia đứng tại chỗ động đều không động, tay trái cố lên tay phải nắm búa Sở Hàm, trong lòng của hắn phun lên một loại gọi là sợ hãi tâm tình, cái này còn là người sao? Đến là cường đại cỡ nào tâm lý tố chất mới có thể làm đến như vậy tỉnh táo? Cố Hiểu Đồng toàn thân rét run, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Sở Hàm, nàng không có nhìn qua Sở Hàm giết zombie quá trình, nàng chỉ biết là zombie chết mà Sở Hàm lại không sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này két một tiếng, Sở Hàm đem dầu thương xuất ra, dầu đã tăng mắc, hắn quay người nhìn chung quanh một vòng, ổ uế trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trên xe mình còn có rất nhiều trống không địa phương, cái này cửa hàng giá rẻ bên trong đồ, vật hắn muốn mang đi. Người dự định tính toán đến đâu rồi a? Trương Tử Du bỗng nhiên chạy tới. Hắn quyết định muốn đi theo Sở Hàm, nhất định phải đi theo. Sở Hàm nhăn dưới lông mày, chỉ là về một câu. Tìm phụ mẫu, đây là Sở Hàm mà thế bạo phát sau mục tiêu thứ nhất, có tìm người yêu, có mỗi người tự chạy, nhưng là có rất ít người hội ngàn dặm xa xôi đi đón phụ mẫu, tại bọn họ cái tuổi này, vừa mới qua thời kỳ phản nghịch còn không có loại này giác ngộ, chớ nói chi là tự thân đều khó giữ được tình huống dưới. Nhưng là Sở Hàm nhất định phải đi, không phải vậy hắn đều cảm thấy mình không phải cái nam nhân. Có thể hay không mang ta cùng một chỗ, Trương Tử Du vội vàng nói, nhà ngươi là tại An La thành phố chứ? Đi ngang qua thạch thành phố ta qua thạch thành phố. Trương Tử Du nội tâm sụp đổ, hắn trước kia làm sao không có phát hiện Sở Hàm nghiêu bức như vậy đâu. Cái kia búa đùa nghịch gọi một cái đẹp trai, hai lần liền chặt hai zombie, dọa đến hắn lộn nhào. Chúng ta có xe, không cần làm phiền ngươi. Phạm Vĩ lúc này cũng liền vội mở miệng bổ sung. Đúng đúng đúng, Trương Tử Du cũng liền vội vàng gật đầu, hắn hiện tại đã không dám dùng trước thái độ nói chuyện với Sở Hàm. Sở Hàm nhíu mày lại, nếu như đối phương tự mình lái xe lời nói hắn đến là không ngại, chỉ là người càng nhiều, phiền phức cũng càng nhiều, bất quá thạch thành phố muốn đi hướng An La thành phố cần phải trải qua, hai chiếc xe vô luận là thực vật vẫn là an toàn bảo hộ đều nhiều một tầng. Có thể cửa hàng giá rẻ bên trong thực vật mang nhiều đi một số. Sở Hàm bàn giao một câu, Tốt, Trương Tử Du cùng Phạm Vĩ lập tức hành động. Sở Hàm tiến, nhập cửa hàng giá rẻ, trong tay vẫn như cũ cầm thiết phù, liếc nhìn một vòng xác định không có nguy hiểm sau liền đi vào nhà kho, bên ngoài hắn cũng không có thời gian chậm rãi chỉnh lý. Đi ngang qua Cố Hiểu Đồng lúc Sở Hàm cũng không có để ý nhiều, dù là nàng một mực đang dùng phức tạp mắt chỉ nhìn chính mình. Về phần ngồi ở trong góc không ngừng ăn cái gì cái tên mập mạp kia, Sở Hàm thì là căn bản không cho hắn hơn một cái còn lại ánh mắt. Sở Hàm đã sớm tại mặt thế trong 10 năm đem tâm cảnh đoán luyện đến cực hạn, hắn thấy cái tên mập mạp này đã không có cứu, chẳng mấy chốc sẽ chết ở cái này trật tự dần dần luân hãm thế giới bên trong. Một dương thực vật bị truyền ra thẳng đến D55 cử. Đại không gian đều nhanh chứa không nổi Sở Hàm mới dừng tay, lúc này Cố Hiểu Đồng dẫn đầu lên xe trước nhắm chúng Trương Tử Du hùng hùng hổ hổ vài câu. Ngay tại mấy người trang đồ tốt dự định chạy đợi, Trương Tử Du đi ngang qua trong góc khóc không ngừng bàn tử, hắn một chân đá vào bàn tử trên mặt. Cút ngay phế vật khác ngăn đường ta. Chấm, bàn tử bị đá một chân, khóc lợi hại hơn, hắn ngẩng đầu rất là sợ hãi nhìn qua Trương Tử Du, nước mắt nước mũi dán một mặt. Cái tên mập mạp này từ Sở Hàm sau khi đi vào vẫn tại khóc vừa ăn, chỉ chốc lát sau đã ăn 5 bao nước muối vịt 20 cái ruột hun khói, đồng thời còn đang kéo dài gia tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tại mập mạp này ngẩng đầu lộ ra tấm kia mập mạp mặt thời điểm, Sở Hàm cả người đều như bị sét đánh, không thể tin sửng sốt. Theo viên thịt một dạng mặt môi trái phía dưới một khỏa mang lông nốt ruồi, gương mặt này Sở Hàm mặc dù đã gặp lần số không nhiều, nhưng hắn thật sự là trí nhớ khắc sâu, bởi vì quá cá tính. Người tên là gì? Sở Hàm mở miệng hỏi thăm, lúc này hắn cũng không thể xác định người này có phải là hắn hay không biết vị kia, dù sao trước mắt cái này khóc sướt mướt bàn tử thật sự là không giống vị kia tác phong. Ta gọi Trần thiếu gia. Bàn tử có chút sợ hãi lên tiếng. Người mẹ nó còn thiếu gia. Ta nhìn ngươi thật sự là não tàn. Trương Tử Du chửi một câu, còn muốn tiếp tục đá bàn tử cái kia mập mạp sợ hãi không được hung hăng hướng phía sau co lại. Sở Hàm lại là khóe miệng co quắp đứng lên, ha ha ha. Trần thiếu gia, kiếp trước cái kia Hồ Phong Hoán Vũ chiến lực xếp tại cả nước 20 vị trí đầu thần cấp tay bắn tỉa Trần thiếu gia. Người này là thật gọi Trần thiếu gia, họ Trần, tên thiếu gia. Bất quá Sở Hàm thật đúng là không nghĩ tới 10 năm trước Trần thiếu gia lại là này tấm đức hạnh, đây quả thực so với hắn trọng sinh trở về còn mẹ nó huyền huyễn, phải biết Trần thiếu gia uy danh tại mặt thế 10 năm thế nhưng là không ai không biết không người không hay, tuy nhiên hắn chiến lực chỉ xếp tại tên thứ 20, nhưng là cho dù là chiến lực trước 10 cái biến thái cũng không dám chính diện cùng hắn phát sinh xung đột. Nguyên nhân cũng là Trần thiếu gia bắn rất chính xác độ quá lợi hại, nếu là hắn xưng thứ hai liền không ai dám xưng thứ nhất, danh phó thực thần thương thủ, không ai có thể đến gần quanh người hắn 10 mét. Giống Sở Hàm dạng này không có sở hữu dị năng người bình thường tại mặt thế chỉ có thể phân phối đến bình thường nhất thương, nhưng là Trần thiếu gia lại là đạt được quốc gia đặc quyền, những người bình thường kia thấy đều chưa thấy qua cao uy vũ khí với hắn mà nói chỉ là đồ chơi. Dạng này người ai dám cùng hắn khiêu chiến? Nửa đêm đối ngươi chỗ ở phương băng một pháo, cái kia building đoán chừng đều phải nổ mặc. Quảng cáo, mắt thấy Trương Tử Du còn muốn đánh Trần thiếu gia, Sở Hàm ngăn cản nói. Ngươi lên xe đi, người này ta mang theo đi, ngươi muốn dẫn lấy hắn. Trương Tử Du rõ ràng là không thể tin, phải biết người thông minh ý nghĩ đều không khác mấy, giống Trần thiếu gia dạng này người mang theo chỉ có thể là phiền phức. Dù sao là ngồi ta xe, không chiếm các ngươi không gian. Sở Hàm tùy ý nói một câu, nhưng hai mắt lại là chăm chú nhìn Trương Tử Du. Trương Tử Du lại thế nào tiểu thông minh cũng không có tránh thức giết qua người, bị Sở Hàm trong mắt hàn quang ép một cái, không lo được Trần thiếu gia liền trực tiếp lên xe. Trần bàn tử thu thập một chút theo ta đi. Sở Hàm cũng không nói nhảm, người chịu dẫn ta đi. Trần thiếu gia rõ ràng là kích động lên, nước mắt nước mũi rầm rầm chảy ra ngoài. Nhanh lên, tranh thủ thời gian. Sở Hàm không kiên nhẫn quát lớn một tiếng, não tử lại là nghĩ đến làm sao làm khẩu súng cho Trần Bàn Tử, dạng này nhân tài không chiêu lãm đều có lỗi với ông trời. Đồng thời hắn thiết phủ một vòng liền đem cửa hàng giá rẻ bên trong rìu chữa cháy cho lấy ra, một thanh nhét vào Bàn Tử trong tay. Đi, loảng xoảng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm còn chưa đi ra hai bước chính là nghe được sau lưng búa rơi mặt đất thanh âm, hắn trên trán gân xanh nhảy nhót đè xuống muốn đem cái tên mập mạp này xé nát vọt tới xoay người. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trần thiếu gia run run rẩy rẩy đứng sau lưng Sở Hàm, trong ngực ôm một đống thực vật bên cạnh chân một bên nằm trôi này rìu chữa cháy. Nhặt lên, Sở Hàm ngữ khí rất lợi hại cứng nhắc, mà thế bên trong vũ khí không thể rời tay, bằng không thì chết người nhất định là ngươi. Trần thiếu gia sững sờ, ánh mắt hơi hơi rời xuống nhìn về phía Sở Hàm nắm chặt búa, đây là một thanh so dìu chữa cháy rất nhiều cán dài búa, nhìn ra không bình thường trọng, nhưng là Sở Hàm ra ra vào khuôn đồ, búa lại một mực nắm ở trong tay. Ta biết, Trần thiếu gia không có tồn tại một hồi cảm động, tranh thủ thời gian nhặt lên mặt đất dìu chữa cháy theo sau lưng Sở Hàm đi ra ngoài. Ngồi tại khắp một chiếc xe bên trong, Trương Tử Du xì một ngụm, nhìn qua Trần thiếu gia đi theo Sở Hàm bên trên chiếc kia, hắn nóng mắt thật lâu, J55, ngữ khí phẫn hận. Mẹ, Sở Hàm nghĩ như thế nào, vậy mà thật mang theo cái tên mập mạp này đi. Vẽ lấy nùng trang, Cố Hiểu Đồng liếm liếm bờ môi, trần chờ nói. Xe này nếu không thiếu tiền a, hắn làm sao có thể có dạng này xe. Trương Tử Du trong mắt nghi hoặc chợt lóe lên, nhưng rất nhanh liền bị Sở Hàm trước đó giết zombie dọa người bộ dáng bừng tỉnh. Khác hỏi nhiều như vậy, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.